Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 36, anh luôn bên em, góc truyện audio.com. Hạ chiếc bút xuống, cô vươn cánh tay trắng nõn nà như sữa đến cầm tập tài liệu lên. Hai ngày nữa chính sách chính thức bắt đầu, đích thân cô phải về Trung Quốc để kiểm soát. Cánh cửa mở toanh ra, Lục Thượng Phong một thân Âu phục bước đến chỗ cô ngồi để hộp cơm xuống, gần giọng ra lệnh. Hàn Yêu Hi, em chưa ăn sáng phải không, mau ăn sáng cho anh nhanh lên. Hàn Yêu Hi ngẩng đầu lên, mày hơi cau lại, anh cứ để đó em làm xong sẽ ăn. Đột ngột Lục Thượng Phong đi đến bên cạnh cô, thắt lưng hơi cúi xuống, dễ dàng bế cả người cô lên. Hàn Yêu Hi hoảng hốt theo bản năng hai tay vòng qua cổ anh để tránh bị ngã. Phong, anh làm gì vậy, thả em xuống. Cả người Hàn Yêu Hi lọt thỏm vào lồng ngực của Lục Thượng Phong, hơi thở nam tính như gió cuốn cuồng ập vào mũi cô. Bất giác cô nằm yên lặng trong lòng anh. Lục Thượng Phong dịu dàng thả cô trên ghế sofa màu trắng, đi lại lấy hộp cơm để xuống. Bàn tay thô to màu mật ong của Lục Thượng Phong mở nắp hộp cơm ra, ngay lập tức những món ăn thơm ngon ập vào mắt cô. Anh lấy cây đũa nhét vào tay cô, giọng sủng nịnh, mau ăn đi em, phải ăn sáng không thôi bệnh dạ dày của em sẽ tái phát. Hàn Yêu Hi cảm thấy rất ấm áp, đã bao lâu rồi từ khi mẹ cô bị hại chết cô đã không được hưởng những sự quan tâm lo lắng này. Hàn Yêu Hi không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu, cầm chắc đũa bắt đầu ăn. À đúng rồi, hai ngày sau em phải về Trung Quốc à? Đúng vậy, anh có muốn về với em không? Thôi em cứ về đi, anh sẽ ở lại đây quản lý công ty và xích hưng giúp em. Gạch nối, vâng vậy cũng được. Lục Thượng Phong nhìn cô bỗng xích lại gần ôm cô thật chặt. Phải mạnh mẽ lên nhé, anh luôn bên em. Cô đưa tay vòng ra sau lưng anh nhẹ nhẹ vỗ vỗ, cảm ơn anh Phong. Ánh mắt anh trầm xuống, đã 6 năm rồi em vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với anh sao Yêu Hi? Chắc em tổn thương quá nhiều nên vẫn không tin tưởng anh, không sao, anh luôn đứng đây đợi em. Trung Quốc Tề Thị, Tề Ngạo Thần ngồi trên bàn làm việc vừa lắng nghe Tấn Ngạo báo cáo. Thưa Chủ tịch, một tuần sau sẽ ký kết hợp đồng với tập đoàn Hi Thị, đây là bản báo cáo. Gạch nối, được rồi, sắp xếp một tuần sau sẽ ký, giọng hắn trầm đục dặn dò, đã 6 năm kể từ ngày cô đi anh sử dụng hết tai mắt nhưng một chút tin tức của cô anh vẫn không có. Dường như có người đã phong tỏa hết tin tức của cô. 6 năm trôi qua anh ngộ nhận ra rất nhiều điều, anh đã yêu cô từ lâu nhưng luôn cố tránh né nó, anh biết anh không xứng vì anh đã làm như vậy với cô nhưng anh chỉ cần biết cô sống có tốt không, có khổ cực hay không. Anh xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời xa xăm tựa như nụ cười thuần khiết đẹp đẽ của cô. Hàn Yêu Hi, anh nhớ em, hết chương 36. Để lại vote và comment nha mọi người, cách chương.